Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2056. Chương 2056. Gặp lại Long Nữ. Đối với Ngưu Ma Thánh giả đã biết chuyện này, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao thánh điện thế nhưng là trưởng khống giả toàn bộ thượng cổ man tộc. Có cái gì hơi lớn một điểm sự tình, tự nhiên sẽ truyền đến bên này. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn người xuất hiện tại Nam Man chi địa không bao lâu thời điểm, Ngưu Ma Thánh giả liền biết. Khụ khụ, Bạch Vũ Triết có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Mặc dù lúc ấy hắn giận không kềm được giết Sư Vô Bá đám người kia, nhưng trên thực tế chuyện này xác thực cũng có chút xin lỗi Ngưu Ma Thánh giả. Dù sao những này đều xem như con dân của hắn a. Sự tình ra có nguyên nhân, tâm tình cũng thực tế không tốt lắm. Cho nên, xin lỗi tiền bối, Bạch Vũ Triết hơi giải thích hai câu, cũng chưa hề nói quá nhiều. Hắn tin tưởng dùng Ngưu Ma Thánh giả bản lĩnh, chuyện đã xảy ra, thậm chí là tiền căn hậu quả, hắn tất cả đều có thể biết nhất thanh nhị sở. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không cần giải thích. Ha ha ha, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Cái kia Sư Vô Bá xác thực đáng chết. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Thượng cổ man tộc mặc dù toán rất đồng lòng, nhưng là nội bộ loại tranh đấu này cũng không ít. Không có gì đại không được. Quả nhiên, Ngưu Ma Thánh giả cũng không thèm để ý chuyện này. Dừng một chút về sau, hỏi tiếp. Không biết tiểu tử ngươi lần này tới thánh điện có chuyện quan trọng gì? Xác thực có một chuyện rất trọng yếu. Hiện tại trước không nói nhiều, chờ ta sau khi tới lại cùng tiền bối chậm rãi giải thích đi. Sau đó, hai người trò chuyện kết thúc, Bạch Vũ Triết bọn người tiếp tục đi đường. 4-5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại trên đường gặp Long Nữ. Chỉ có một mình nàng. Rất hiển nhiên, nàng là chuyên môn từ thánh điện xuất phát tới đón tiếp Bạch Vũ Triết. Lúc ấy Bạch Vũ Triết liên hệ Ngưu Ma Thánh giả thời điểm, nàng kỳ thật vừa vặn tại bên cạnh, biết Bạch Vũ Triết đến, vui vẻ không được. Bất quá khoảng thời gian này nàng tại Ngưu Ma Thánh giả trước mặt đều là đang giả vờ cô gái ngoan ngoãn, cho nên nhưng là cũng không có cứng rắn đụng lên đến chào hỏi. Làm từ Ngưu Ma Thánh giả nơi đó trở về sau đó, Long Nữ ai cũng chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Sư phụ, khi thấy Bạch Vũ Triết đám người thời điểm, Long Nữ reo hò một tiếng, nhanh chóng bay tới, ngược lại là không cùng Bạch Vũ Triết ôm cái gì. Chỉ bất quá, trên mặt nàng kia thần sắc vui mừng, ai cũng có thể nhìn ra được. Lâm Hinh Vân nhìn Long Nữ liếc mắt sau đó, ánh mắt liền không tự chủ nhìn về phía Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia giảo hoạt mỉm cười. Bạch Vũ Triết vội vàng thần sắc khẽ giật mình, cùng Long Nữ lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lúc đầu cũng không có là không đứng đắn, chỉ bất quá nhìn thấy Long Nữ cũng là thật vui vẻ. Mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng là làm sao cũng là bạn rất thân a, cùng một chỗ chung sinh tử qua, mà lại cũng coi là nửa cái đồ đệ. Ngạo Tuyết tỷ tỷ, rất nhớ ngươi, còn có Đại Gia, đã lâu lắm không thấy. Long Nữ cùng Đại Gia từng cái chào hỏi, thậm chí còn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ôm một cái, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Hinh Vân trên người. Nàng chưa từng gặp qua Lâm Hinh Vân. Kỳ thật cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng một chỗ đoạn thời gian kia, cũng không có nghe Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhắc qua. Lúc này nhìn thấy Lâm Hinh Vân thân mật như vậy đứng tại Bạch Vũ Triết bên người, cho nên rất hiếu kỳ thân phận của nàng, mà lại trong lòng cũng không hiểu có chút không thoải mái. Long cô nương ngươi tốt, quả nhiên đẹp như tiên nữ, thật xinh đẹp. Khó trách Vũ Triết thường xuyên nói về ngươi đâu. Lâm Hinh Vân đầu tiên cùng Long Nữ lên tiếng chào. Ngữ khí của nàng rất nhu hòa,